Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2622, chương 2623, cái nào trọng yếu? EMCO, Tô Vân vậy cau mày, ngay sau đó bừng tỉnh, là như vậy, ta biết của ngươi, gì đồ chơi, giáo sư nói, EMCO không phải dùng ở, không. Phú Quý Nhi ngươi suy nghĩ giới hạn, Trịnh Nhân rất nghiêm túc, nói rất chân thành, tham gia hạ khí đạo Stần thời điểm, bởi vì khí quản ở giữa có khối u tồn tại đưa đến thiếu dưỡng khí, và EMCO thích ứng chứng giống nhau như đúc. Rudolf G. Wagner giáo sư suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên vỗ đùi, nhỏ tiếng một chút, nơi này là bệnh viện, Trịnh Nhân nói. Johann Mendy tiên sinh, mới vừa người bệnh ta cho rằng còn có cứu, có thể thử một chút. Nửa câu sau Trịnh Nhân đã bắt đầu dùng tiếng Đức và Johann Mendy tiến hành trao đổi. Trịnh, Johann Mendy không biết nên nói cái gì cho phải. Đi liếc mắt nhìn lão Foley, nếu là cần, ta có thể là người bệnh làm tương ứng chữa trị. Trịnh Nhân nhìn Johann Mendy ánh mắt nói. Trịnh bác sĩ, được rồi, Johann Mendy không dám trêu chọc vị này trẻ tuổi bác sĩ. Không phải bởi vì giải Nobel, chủ yếu là hắn không dám trêu chọc Brad gia tộc. Đó là kim chủ, là hết thảy nguồn, thậm chí vị kia Christian có thể quyết định mình vận mệnh. Kerry đại nhân nói qua, muốn hết tất cả có thể thỏa mãn Trịnh bác sĩ hết thảy có nhu cầu. Chỉ là Johann Mendy không nghĩ tới, Trịnh bác sĩ lại không chỉ đối với mình người bệnh cảm thấy hứng thú. Hắn còn đối với một cái Bota bệnh viện phán định không có chữa trị giá trị người bệnh cảm thấy hứng thú. Trịnh bác sĩ mục đích là cái gì? Johann Mendy lập tức tiến hành nghiên phán, chỉ là do dự một chút, hắn liền làm quyết định. Johann Mendy gật đầu một cái, nói, Trịnh bác sĩ, chúng ta sẽ mau sớm an bài ngài cùng xem bệnh. Trịnh Nhân diễn cảm giãn ra nhiều. Ngài cùng xem bệnh chi phí cùng với tiền giải phẫu dùng. Johann Mendy dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Trịnh Nhân. Ếch, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Ở 912 thói quen, Trịnh Nhân thật đúng là không thể trong vòng thời gian ngắn thích ứng Bota bệnh viện loại chuyện này. Mắt nhìn người bệnh, làm một giải phẫu đều phải tiền sao? Tựa hồ ở 912 thời điểm không có người và mình nói qua chuyện này. Lão bản, Johann Mendy hỏi ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tô Vân khóe miệng giọng mỉa mai diễn cảm nặng. Mấy phần, hắn sau khi nói xong thổi một hơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Ta chính là muốn thử một lần. Chuyện tiền, Trịnh Nhân đặc biệt bất đắc dĩ nói. Ở trong nước hình thành thói quen. Thật đúng là uốn nắn không được. Bất quá Trịnh Nhân lập tức muốn. Tựa hồ cũng không có cần thiết uốn nắn. Mấy ngày thời gian đi trở về. Qua lại cải chính nói đừng gây ra nhân cách nứt ra. Không lấy tiền. Bắt chặt thời gian đi xem người bệnh. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Như vậy sao được? Johann Mendy khoa trương nâng tay lên. Nói, ngươi là giải Nobel đoạt giải. Là mấy chục năm duy nhất đánh vỡ lâm sàng thuật thức không thể cầm giải Nobel bác sĩ. Không nói cái này, mỗi một công việc cũng phải có hồi báo. Nếu không sau này ai còn sẽ đến chúng ta Bota bệnh viện cùng xem bệnh. Trịnh Nhân có chút không biết làm sao. Hắn nhìn Johann Mendy một mắt, thở dài nói, tùy tiện đi, Bota bệnh viện lớn hơn nữa. Cũng chỉ là một gian bệnh viện. Chạy xe máy điện chậm nữa cũng có đến thời điểm. Đi tới lão Foley cửa phòng bệnh, Johann Mendy để cho nhân viên làm việc dừng lại chạy xe máy điện. Hắn nhảy xuống xe nói, Trịnh bác sĩ, Tô bác sĩ, nơi này chính là lão Foley phòng bệnh. Hắn nóng này có chút không tốt, mời các ngươi nhất định phải ôn hòa một chút. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nóng này không tốt. Hắn sẽ không phải là bởi vì và người phát sinh tranh chấp bị đánh liền một thương đi. Tô Vân khinh, bỉ nói, không biết hay không, đó chỉ là một hiểu lầm. Johann Mendy cười khổ nói, nhấn chuông cửa, bên trong truyền tới một tục tằng thanh âm. Khốn kiếp, là ai? Ai đặc biệt lại để cho ta làm giải phẫu? Ta thì phải để cho hắn nếm thử một chút súng săn phun ra lửa giận. Quả nhiên nóng này không tốt lắm. Bất quá người bệnh tựa hồ đã biểu đạt mình bệnh viện. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nếu là hắn không có chuyện gì mà nói, mình là không phải có thể đi xem cái đó khó thở ung thư cuối người mắc bệnh. Muốn là có thể nói, Trịnh Nhân hay là đối với hắn tiến hành chữa trị, bô ta tư lập bệnh viện kỹ thuật có thể càng thành thục hơn một chút. Tiểu Thạch Đầu được cứu hy vọng cũng có thể lớn một chút. Cửa mở ra, một người phụ nữ diễn cảm lúng túng mỉm cười một cái. Biểu đạt mình lễ phép, trong phòng khách, một người cao cỡ 1m8 to con ông già đang nóng nảy đi tới đi lui. Nhìn qua giống như là một đầu bị thương gấu ngựa. Trịnh Nhân nhìn một cái lão Foley hệ thống mặt bản, nhàn nhạt màu đỏ, trung thất dị vật chẩn đoán rất rõ ràng. Không có bị nhiễm, không có da máu, không có nội tạng tổn thương. Cái này loại màu đỏ, chỉ so với ngày thường ở trong bệnh viện thấy nhân viên y tế hệ thống mặt bản hơi sâu một chút. Hẳn là không vấn đề gì. Trịnh Nhân và Johann Mendy nói, nhìn dáng dấp không có chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tô Vân, Rudolf G. Wagner giáo sư và Johann Mendy cũng ngẩn ra. Chúng ta đi thôi, ngại quá quấy rầy. Trịnh Nhân và người phụ nữ mỉm cười tỏ ý. Sau đó xoay người, lão bản, người như vậy quá không nghiêm túc đi. Tô Vân đuổi theo và Trịnh Nhân nói, người bệnh tình huống thân thể đã rất rõ ràng, chỉ là trung thất dị vật, vẫn là chất thép, sẽ không có vấn đề gì. Trịnh Nhân nói, hơn nữa người bệnh mới vừa nói tỏ rõ liền hắn thái độ không cần giải phẫu. Vậy cũng hẳn liếc mắt, nhìn mới được, nhìn, mới vừa mở cửa thời điểm xem. Trịnh Nhân cười nói, người nói có một cái khó thở người bệnh và một cái chuyện gì cũng không có trung thất dị vật người. Bệnh, người lựa chọn trước chị cái nào? Tô Vân cảm thấy nhà mình lão bản ở cưỡng từ đoạt lý. Chỉ là không muốn và hắn cãi vả. Lão bản, người thật là, một câu nói chỉ nói phân nửa, sẽ để cho giáo sư nuốt trở về. Lão bản lạm dụng uy quyền vẫn còn ở. Giáo sư nào dám nói thêm cái gì? Cho dù là quá trình có chút vấn đề, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây là tổ chữa bệnh quy củ. Johann Mendy một mặt mờ mịt. Trịnh bác sĩ, không cần nhìn sao? Ừ, chẩn đoán rất rõ ràng. Xem người bệnh trạng thái vậy không thành vấn đề. Trịnh Nhân cười nói, chúng ta đi xem cái đó khó thở người bệnh. Johann Mendy sau đó nhỏ nói một chút, bệnh viện mỗi một lần cùng xem bệnh và coi bệnh cũng phải có rõ ràng quá trình. Tốt như vậy thu lệ phí, người biết lão Foley không sẽ quan tâm cái này. Có thể, Tô Vân biết nhà mình lão bản nóng này. Hàng này ở Hải Thành một cái tháng cầm 3.000 đồng tiền cũng giống vậy ở khoa cấp cứu làm. Không biết mệt, thuộc về đầu óc vào nước như vậy. Hắn chỉ đối thủ thuật, xem bệnh cảm thấy hứng thú. Đây cũng chính là đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà. Nếu không Chu Lập Đào chính là hắn hiện tại cùng tương lai. Johann Mendy tiên sinh và tiền thật không quan hệ. Người có thể nói cho lão Foley ta chẩn đoán. Không đề nghị giải phẫu chữa trị. Bảo thủ liền có thể. Nằm viện mới vừa xem đạo hắn bạch cầu có chút cao. Truyền tĩnh mạch một tuần thuốc kháng sinh vác bị nhiễm là được. Trịnh Nhân vừa nói, quay đầu nhìn Johann Mendy một mắt, khẽ mỉm cười một cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyensv.com/tay-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.